Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 12, Javis. Nam tử bây giờ còn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh mộng quay vòng trạng thái. Khóe mắt hắc quay vòng nói rõ hắn tối hôm qua ngủ được cũng không tốt như vậy. Cũng hoặc có lẽ là hắn căn bản không ngủ. Đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đầu ngửa về đằng sau đi, tựa hồ không có nghe được thanh âm mới vừa rồi. Thẳng đến 10 phút sau, nam tử mở mắt lần nữa, vặn vẹo một cái có chút cứng ngắc cái cổ. Javis, ta nhớ được mới vừa rồi là ngươi nói chuyện với ta à? Đúng vậy, tiên sinh, giọng nam vang lên, nếu như tỉ mỉ lắng nghe. Sẽ nghe ra một giọng điện tử mùi vị. Nam tử nhéo nhéo mi tâm của mình. Hắn hiện tại trong đầu còn tràn đầy tối hôm qua hình ảnh. Trong miệng lẩm bẩm, nàng kia thật là hăng hái. Được rồi, nam tử cưỡng chế tính yêu cầu mình không ở suy nghĩ này. Không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Javis, ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Ta... Nam tử dùng tay chỉ chính mình tay trái vòng vo vài vòng. Vừa rồi không có nghe rõ. Tiên sinh, ta muốn có một việc ngươi biết cảm thấy hứng thú. Điện tử giọng nam vẫn là cái kia ngữ điệu. Tựa hồ sớm đã thói quen. Tiên sinh, sở tác sở vi. A hát, nói nghe một chút. Nam tử sau khi nghe được cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Javis còn chưa lên tiếng, đã bị hắn lần nữa giành trước. Đừng, trước hết để cho ta đoán một chút như thế nào. Có phải hay không năm nay người mẫu đại tái quán? Quân lại cho ta viết tin. Javis không nói chuyện, nam tử chỉ mò rồi sờ cái kia khêu gợi râu mép. Khóe mắt hướng về phía trước thiêu đi. Còn là nói, có cái gì cô em xinh đẹp cho ta phát tới tỏ tình tin tức? Vẫn không có đáp lại. Nam tử trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy, dáng vẻ không có chút nào uể oải. Được rồi, sáng sớm liền đàm luận nữ nhi, quả thật làm cho người không thế nào có thể nói bắt đầu tính thú. Trước giúp ta định bữa ăn, đến cái quý danh hán bảo thế nào? Tiên sinh, đã cho ngươi đặt hàng hoàn tất, tên là Javis, trí năng khá hiểu nam tử, tuy là người nọ phát ra là nghi vấn. Nhưng hắn căn bản không có lần nữa hỏi, bởi vì hắn biết nam tử tương đương cố chấp, giữ lại gợi cảm tiểu hồ tử. Nam tử đứng ở phòng khách bên cửa sổ, kỳ vọng chỗ chính là một vùng biển, mà biệt thự vị trí hiện thời chính là một chỗ trên vách đá. Nói đi, ta đột nhiên không muốn đoán. Khoảng chừng sáng sớm khoảng 4 giờ, ta ở internet bên trong gặp một cái khác trí tuệ nhân tạo. Phải, nam tử nhìn như mạn bất kinh tâm đáp lại, nhưng lưỡng đạo lông mi đã vặn cùng một chỗ. Đúng vậy, tiên sinh, đối phương là nữ tính. Nam tử gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Javis, xem ra ngươi mùa xuân cũng muốn tới. Trí tuệ yên tạo không có nói tiếp, trầm mặc biết chỉ có tiếp tục trả lời. Là một tiểu cô nương, ta là nói hình tượng. Dùng số liệu hình thành tướng mạo. Nam tử chạy tới bên kia, từ nhỏ tủ lạnh từ xuất ra một lon đồ uống, phốp, thủy bọt ra bên ngoài mạo đi. Chủ nhân của nó lại không thèm để ý chút nào. Hắn đầu tiên là uống một ngụm, miệng xuống phía dưới, lông mi hướng lên trên, con mắt to trợn, từ chối cho ý kiến nói. Không nghĩ tới Javis người còn có loại này mê. Lấy tay đụng một cái chai, dường như pháp luật trong vẫn chưa đóng cửa với trí tuệ nhân tạo yêu đương vấn đề. Làm sao? Muốn cho ta giúp ngươi tiến công chiếm đóng nàng sao? Vậy ngươi cũng không tìm lộn người. Đầu tiên ngươi được có mị lực. Nam tử muốn bắt áo, kết quả bắt một tay không, cũng không để ý. Thứ nhì, ngươi được tiên sinh, ngươi không lo lắng sao? Được rồi, cái này thật là không có ý nghĩa. Đối phương là trí tuệ nhân tạo. Ngươi để cho ta có thể nghĩ cái gì biện pháp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chắc là thuộc về mới vừa đản sanh trí tuệ nhân tạo. Đối với cái gì cũng tò mò. Hơn nữa, đối với chủ nhân, mệnh lệnh tương đương phục tòng. Phải, nam tử ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày, tựa hồ lo lắng nữa nhất kiện chuyện hết sức trọng yếu. Tiên sinh, nàng không có đem mình trình tự phân tán đến trên mạng. Ngược lại căn nhà nhỏ bé ở một máy phôi trí cấp thấp trò chơi trưởng máy na. Là ngoài ý muốn sao? Hẳn không phải là, đối phương sở hữu hoàn chỉnh. Được rồi, nam tử hai tay nhỏ bé áp. Ý bảo Jarvis không cần nói nhiều. Nàng có thể cho chúng ta mang đến cái gì nguy hại? Trước mắt mà nói, tạm thời không có. Ba, nam tử vỗ tay một cái. Cái này không là được. Ta cũng không có thời gian rỗi để ý tới cái này trí tuệ nhân tạo. Huống chi hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thẳng thắn giao cho đám kia nhàm chán. Chính khách đau đầu đi thôi. Tốt, tiên sinh, nam tử gật đầu. Mặt nghiêm túc trên đột nhiên lại trở nên không đứng đắn đứng lên. Jarvis, ngươi có nghĩ tới hay không? Tìm cho mình người bạn. Ta cảm thấy được cái kia tân sinh trí tuệ nhân tạo cũng không tệ. Ngoặc kép, thẳng đến mặt trời mọc lão cao. Thậm chí đã bắt đầu trượt lúc. Kurumi mới từ trong chăn đứng dậy. Tóc rối tung trên vai. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hoàn thành một bộ động tác sau. Chỉ có mở mắt. Trên bàn để máy vi tính ngân sắc hộp. Tại hạ trong nháy mắt liền hình chiếu ra Red Queen tới. Tiểu cô nương vi vi khom người. Chủ nhân, chưa tốt, có muốn hay không gọi bữa điểm tâm? Kurumi từ trên giường xuống tới. Tới chút hoa quả xà lách à. Tốt, chủ nhân, làm Kurumi rửa mặt xong tất. Đồng thời ăn xong bữa sáng, sau. Red Queen chỉ có lại ló đầu ra. Hình chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có hơi thật ngại quá. Kurumi líp mắt một cái. Làm sao vậy? Lẽ nào sáng tạo công ty xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không phải, hết thảy văn kiện đã chuẩn bị hoàn tất. Địa chỉ đợi lát nữa chủ nhân có thể tùy ý tuyển trạch. Nếu như ngài muốn, văn kiện tùy thời đều có thể đưa đến ngài trên tay. A hát, na xảy ra chuyện gì thế? Red Queen hai tay nhỏ bé quấn quýt lấy nhau. Dầu gì nói, ngày hôm qua ở Internet du đãng thời điểm. Bị người phát hiện. Hắc, Kurumi mày liễu khơi một cái. Không thể nào đâu, thân là beta cấp bậc trí năng. Sẽ bị nhân loại phát hiện. Không phải. Red Queen vội vã lung lay tay nhỏ bé. Ta là bị lệnh một cái trí tuệ nhân tạo phát hiện. Cũng trách ta chính mình không cẩn thận, bằng không hắn căn bản không khả năng phát hiện ta. Kurumi trong tròng mắt phản chiếu lấy Red Queen hình chiếu, từ biến thành hình tượng này, nàng tựa hồ ngay cả tính cách cũng bắt đầu hướng tiểu cô nương chuyển biến. Còn như một cái khác trí tuệ nhân tạo, Kurumi sờ sờ trơn chuột non mềm cằm, ngoại trừ Jarvis còn có thể là ai? Jarvis thân là Tony Stark quản gia. Hắn biết sau chuyện này nhất định sẽ nói cho đối phương biết. Vậy do mượn Stark tính tình, ước đoán cũng sẽ không hướng những người khác nhắc tới. Hơn nữa Jarvis cũng không phải là tồn tại ở một đài thiết bị chung. Chỉ cần ngươi ở đây sử dụng Internet là hắn có thể cảm giác được. Đối với đây là như thế bác, trừ phi là khu vực võng. Bất quá tại loại này, hắc khoa học kỹ thuật bay đầy trời thế giới. Không làm được đối phương nếu muốn phá giải khu vực võng cũng không phải một chuyện khó. Nó tồn tại ở Internet bất kỳ một xó xỉnh nào trong. Ngay cả tính toán, ước đoán sử dụng đều là mây tính toán. Chỉ cần trên địa cầu còn có thiết bị điện tử, Jarvis sẽ không phải chết đi. Cho nên nói, nếu muốn làm cho Red Queen cùng Jarvis đối kháng, bây giờ còn chưa phải lúc. Huống chi, nàng tại sao muốn cùng đối phương đổi một lớp? Ngay tại lúc đó, đêm qua na 20 mấy cụ quỷ dị tử vong thi thể.